À, xin chào tất cả mọi người nha. Khi nãy không biết sao đang đọc mà bị cúp điện nên bị tắt live giữa chừng. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 645. Mọi người chịu khó thức cùng Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3227. Dương Khai hừ một tiếng, bị Cự Nhiễm vắt cổ chày ra nước, cắt xén chèn ép. Có cái gì tốt chúc mừng đâu. Bất quá chuyện này hơn 15 vạn điểm công hiến. Nếu như đổi thành thượng phẩm nguyên tinh, đây thật sự chính là trọn vẹn số lượng hơn 15 ức. Thật sự là con số cực kỳ kinh người. Tất cả trưởng lão thần điện cho tận nay còn chưa có ai có thể góp nhặt điểm công hiến vượt qua 10.000. So sánh với những người khác mà nói, Dương Khai có thể nói là qua một đêm chợt giàu. Cự Nhiễm đem mấy viên đế đan một lần nữa thu hồi, vuốt chòm râu trên cằm, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói: "Không biết sư đệ dự định làm sao mà tiêu thụ số điểm công hiến lớn này. Công hiến điểm quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Theo đạo lý mà nói, các trưởng lão công hiến điểm có thể từ bên trong thần điện đổi lấy tất cả đồ vật, tỉ như các loại vật tư tu luyện, như công pháp tu luyện cùng bí thuật cao thâm. Nhưng mà điểm công hiến của Dương Khai thật sự quá mức khổng lồ, lớn tới nỗi Cự Nhiễm đều có chút kinh hồn bạc vía. Nếu thật sự muốn đổi vật tư, sợ rằng tàn bảo khố của thần điện tích góp bao nhiêu năm cũng phải co rút trên một phạm vi lớn. Đương nhiên, đây không phải là điều mà thần điện hy vọng nhìn thấy. Trưởng lão công hiến điểm tồn tại ở đây sẽ không ít. Thật nếu như bị Dương Khai đổi thành vật tư mang đi, vậy sau này các đệ tử tu luyện cũng là vô cùng thiếu thốn." Dương Khai sớm đã có dự định, nghe vậy liền mở miệng nói: "Sư huynh, người cũng biết ta ở Bắc Vực có một cái Lăng Tiêu Cung. Bây giờ thu chút đệ tử, bất quá Lăng Tiêu Cung căn cơ còn thấp, gốc gác không có đủ. Cho nên muốn cầu thần điện bên này cho một ít công pháp bí thuật mang về. Không biết có thuận tiện không? Đương nhiên, sư đệ đổi bằng điểm công hiến." Cự Nhiễm nói: "Ngươi là thần điện của trưởng lão. Ngươi là thần điện trưởng lão, lấy một ít công pháp bí thuật tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần không phải là đồ vật đặc biệt trọng yếu, thì cũng không cần đến điểm công hiến đâu." Còn có chuyện tốt bậc này, Dương Khai nhất thời vui vẻ. Trước Cự Nhiễm một bộ dáng vắt cổ chày ra nước, Dương Khai còn tưởng rằng hắn có chút nhầm vào mình. Bây giờ nhìn lại, đúng là chính mình hiểu nhầm người ta. Hắn trưng cầu ý kiến. "Công pháp bí thuật, đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Tồn tại quý kia, ta cũng là muốn lấy một ít." Cự Nhiễm nói: "Việc này, ngươi tự thương nghị cùng địch sư đệ đi. Hắn là trưởng quản của công pháp các. Đồ vật nào cần điểm cống hiến, món đồ nào không cần, hắn là người rõ ràng nhất." Trong miệng hắn, địch sư đệ tự nhiên là Địch Nhung. Quan hệ của Dương Khai với người này tuy rằng không quen thuộc như cùng Cao Tuyết Đình, nhưng cũng coi như từng uống rượu cùng nhau, đồng thời cùng chịu phạt, không tính là xa lạ gì. "Cũng được." Dương Khai gật gù. "Còn có điều khác sao?" Cự Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Khai nói tiếp: "Ngoài ra, ta định mượn chút nhân thủ từ thần điện đi qua bên ta." "Mượn người sao? Là sao chứ?" Cự Nhiễm chân mày cau. Dương Khai nói: "Đệ tử gia nhập Lăng Tiêu Cung ta gần đây, tu vi không cao, cần mấy người hướng dẫn tu luyện. Cho nên muốn từ thần điện bên này mượn mấy người đi qua làm người hướng dẫn. Đương nhiên cũng không có mượn không công. Ta có thể dùng trưởng lão công hiến điểm để trả thù lao cho bọn họ." Đây là mục đích chủ yếu duy nhất của hắn trong chuyến đi lần này. 100 người hướng dẫn của Ly Long Cung cũng đã kêu khổ thấu trời, phải mau mau bổ sung nhân thủ. "Tuy chưa có tiền lệ, nhưng mà cũng có thể có. Cao sư muội, người cảm thấy chuyện này ra sao?" Cự Nhiễm quay đầu nhìn về Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình nói: "Không gì là không thể, trái phải cũng không phải là người ngoài. Chỉ là không biết sư đệ muốn mượn bao nhiêu người, tu vi gì." 200 người. Dung Khai trả lời. Đạo nguyên cảnh. Nghe vậy, Cửu Nhiễm vừa uống một hớp trà lập tức phun ra ngoài, vội vàng đặt chén trà xuống, vỗ vỗ vệt nước ngay trước ngực, kinh ngạc nhìn Dung Khai nói. Sư đệ, người muốn mượn 200 đạo nguyên cảnh. Sư huynh à, huynh không nghe nhầm đâu, là 200 đạo nguyên cảnh. Cao Tuyết Đình kinh ngạc nói. Người muốn nhiều đạo nguyên cảnh như vậy mà làm gì? Cần biết những người này là đi Lăng Tiêu Cung làm người hướng dẫn. Nếu là người hướng dẫn, vậy khẳng định người hướng dẫn cũng phải là... Vậy khẳng định một người hướng dẫn một đám người, coi như là một người giáo dục 200 người. 200 người thì giáo dục được 4.000 người sao? Chẳng lẽ Lăng Tiêu Cung có 4.000 người? Không phải là mới nói hay sao? Bọn họ đi qua làm người hướng dẫn. Cao Tuyết Đình cau mày. Lăng Tiêu Cung ngươi chưa nạp bao nhiêu đệ tử chứ? Dung Khai khịt khịt mũi. Mười mấy vạn đi. Cửu Nhiễm cùng Cao Tuyết Đình cùng nhau choáng váng, cơ hồ nghĩ là mình nghe nhầm. Hai người nhìn nhau một chút, Cửu Nhiễm truyền âm nói. Hắn mới nói là bao nhiêu người? Cao Tuyết Đình trả lời. Ta nghe được chính là mười mấy vạn, không biết sư huynh nghe được là bao nhiêu? Là mười mấy vạn, không sai. Cửu Nhiễm khoe mắt giật giật. Người chiêu nạp nhiều đệ tử như vậy mà làm gì? Thèn chốt là nghe trong lời nói ý tứ của Dung Khai, những đệ tử này tu vi còn không cao, một môn phái mạnh yếu, không có chỗ nhân số bao nhiêu, mà là ở chỗ có tinh nhuệ hay không. Thanh Dương Thần Điện cũng bất quá chỉ có 3-4 ngàn đệ tử mà thôi, nhưng là một trong những tông môn hàng đầu Nam Vực, mà Lăng Tiêu Cung lại có mười mấy vạn đệ tử, đó là mười mấy vạn người, không phải mười mấy vạn con lợn. Nhiều người như vậy, người nuôi làm sao nổi, huống chi, tu vi không cao, mười mấy vạn người nuôi mà làm gì? Chưa bao giờ có tông môn nào có nhiều đệ tử như vậy, quả thật là chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy. Là bất đắc dĩ mà thôi. Dương Khai cười khổ, việc này thật sự không tiện cùng với người ta giải thích. Chính mình biết thì thôi, nếu là làm người khác biết, mười mấy vạn người kia là hắn mang từ tinh vực hạ vị diện bên dưới đến. Sợ rằng Thanh Dương Thần Điện bên này đều muốn cướp người. Mười mấy vạn đệ tử, 200 người hướng dẫn cũng không coi là nhiều. Cửu Nhiễm nghiêm nghiêm sắc mặt nói. Sư đệ, người cũng biết. Thần điện ta có bao nhiêu đạo nguyên cảnh đi? Ta không biết. Dung Khai lắc đầu, hắn tuy rằng có tư cách biết những điều này, nhưng mà không ai nói cho hắn nghe, làm sao mà hắn biết? Là 352 người. Cửu Nhiễm đưa ra một con số cực kỳ chính xác. Ngoại trừ các đệ tử đạo nguyên cảnh tòa trấn ở sản nghiệp các nơi, lưu thủ bên trong thần điện bất quá chỉ 289 người. Nghĩ bóng là, ngươi một lần muốn 200 đạo nguyên cảnh, thần điện bên này làm sao bây giờ? Dung Khai vuốt cằm. 289, gốc gác thần điện quả nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của sư đệ. Kính xin sư huynh tác thành. Cửu Nhiễm suýt nữa nhịn không được mắng ra, có chút hoài nghi là Dung Khai không phải cố ý. 289 người này ở bên trong thần điện, mỗi người đều có chức vụ của riêng mình, không phải là không có việc gì. Điều đi một ít nhân thủ đi ra ngoài đúng là không có vấn đề gì lớn lao. Nhưng mà 200 người quá là nhiều rồi. Hắn tin tưởng Dương Khai không thể không biết điều này. Một mực còn án chừng, rõ ràng là giả bộ hồ đồ. Hít sâu một hơi, Cửu Nhiễm nói. 200 đạo nguyên cảnh không được, nhiều lắm cho mượn 30 người. Dương Khai trợn trắng mắt. 30 người? Ta muốn 30 người mà làm gì? 30 người còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Có muốn hay không? Cửu Nhiễm xoay người nâng chung trà lên, vừa định uống một hớp, chợt nhớ tới mình vừa nãy văng nước trà bên trong, lại phẫn nộ buông ra. Đừng à sư huynh, chúng ta đều là người một nhà mà, có việc dễ thương lượng. Có phải là việc này sư huynh không cách nào làm chủ? Nếu không cách nào làm chủ, ta cùng điện chủ trao đổi. Cửu Nhiễm đáp. Việc này, người tìm điện chủ cũng là vô dụng mà thôi. Liền cho thêm đi 180 người. Dương Khai lùi một bước. Cường Nhiễm mặt không hề cảm xúc. 40, 170, 50, 160, Chu Toàn đi, sư huynh à, người cũng không nên quá phận quá đáng. Ta xin bọn họ đi làm người hướng dẫn, cũng là có thù lao, chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn không công xuất lực đâu. 60, Cường Nhiễm liếc xéo Dương Khai. Nhìn dáng dấp sư đệ, Lăng Tiêu Cung rất giàu có. Chẳng những có thể nuôi sống mười mấy vạn đệ tử, lại còn có thể chi trả tiền thù lao. Sư đệ, quả nhiên là bản lĩnh mạnh mẽ. Thì ta cũng là buộc chặt lưng quần để sinh sống. Sư huynh, người cũng coi như là đương gia. Làm sao có thể không để ý tới ta đang khổ cực chứ? Chính là bởi vì nghĩ người khổ cực, cho nên mới muốn thay người suy nghĩ. 70 người không thể nào nhiều hơn. Hai người, ngươi một lời ta một câu, quả thực liền như ở chợ. Trên mua thức ăn, dưới bán món ăn. Cao Tuyết Đình ở một bên nhìn, một mặt không nói gì. Hai người các ngươi trao đổi, nhưng là mấy chục hơn trăm đạo nguyên cảnh đệ tử. Chăm chú, phiền phức một chút có được hay không? Một phen đấu trí cùng Sao Dũng, Cự Nhiễm cắn chết 80 người, thêm một người cũng không cho. Dương Khai vỗ bàn. Sư huynh! Người đừng có ép buộc ta. Cừu Nhiễm dù bận nhưng mà vẫn ung dung nhấc lên ống tay áo nói. Sư đệ, người có chuyện gì từ từ nói. Người cho rằng 80 người giáo viên đạo nguyên cảnh đã là cực hạn của thần điện ta rồi. Tại sao người cho rằng là ép buộc người? Thật sự không thể nhiều hơn sao? Dương Khai mắt lộ ra hung quang, một bộ dáng cùng Cừu Nhiễm có thâm cừu đại hận. Cừu Nhiễm chậm rãi lắc đầu. Được. Dương Khai giơ ngón tay. Lời này là ngươi nói. Người hướng dẫn ta không muốn, một người ta cũng không cần. Cựu Nhiễm có chút bất ngờ, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Dương Khai buông tay. Phiền phức sư huynh đem 10 hơn 5 vạn điểm công hiến kia toàn bộ đổi thành thượng phẩm nguyên tinh. Sư đệ bây giờ nuôi mười mấy vạn người, tài nguyên tu luyện có chỗ hổng quá lớn. Cầm cần gấp nguyên tinh để bổ sung, kính xin sư huynh trợ giúp một hai. Cựu Nhiễm nghe sắc mặt tối sầm, suýt chút nữa nhìn không được chửi mẹ kiếp. Thật sự là sợ cái gì, cái đó liền tới. Lúc trước, đem điểm công hiến ra tính toán, liền cảm thấy chỗ công hiến này quá là khổng lồ. Cho nên, muốn để Dương Khai tiêu hết một ít, không ngờ vòng tới vòng lui vẫn trở lại nguyên điểm. Mười mấy vạn điểm công hiến, đổi thành thượng phẩm nguyên tinh là mười mấy ức. Thần điện không phải là không ra nổi, then chốt là ra sau đó thì làm sao? Hơn nữa sau đó còn muốn hắn tiếp tục luyện chế đan dược. Thật nếu là quyết giữ ý mình, sợ rằng sẽ chọc cho hắn tức giận. Cựu Nhiễm nắm tay ho nhẹ nói. Sư đệ, không nên kích động à, có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta không phải là không trao đổi thỏa đáng sao? Dương Khai hừ hừ hai tiếng, thân thể ngồi phịch trên ghế, hai chân bắt chéo, rồi vui vẻ nói. 140 vị đạo nguyên cảnh, sư huynh, người xem đó mà làm. Cựu Nhiễm mặt đen. Nhân số như vậy, thật sự quá là nhiều. Sao, ta cảm thấy vẫn được mà. Dương Khai nghĩ thầm, Lệ Giao bên kia thoải mái vô cùng. Đưa đạo nguyên cảnh về, ngay lập tức sẽ an bài xong. Ngược lại thần điện bên này ma ma phật phật, làm như chính mình muốn lấy người của người ta. Bớt chút đi, Cựu Nhiễm nói. Dương Khai quả quyết. Phiền sư huynh cho ta đổi thành nguyên tinh. Cựu Nhiễm mặt lại đen. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên mở miệng nói. Không bằng như vậy đi, Dương sư đệ, 100 vị đạo nguyên cảnh cộng thêm 300 hư vương cảnh được chứ? Người bên kia nếu tu vi đệ tử không cao, hư vương cảnh cũng có thể hướng dẫn một chút. Cũng không phải tất cả mọi người đều cần đạo nguyên cảnh làm người hướng dẫn. Dương Khai liếc nhìn nàng, biết nàng nói không sai. Hơn nữa, 100 đạo nguyên cảnh gần như là mình mong muốn. Sở dĩ mở miệng muốn 200 cũng là vì cho Cựu Nhiễm trả giá. 300 hư vương cảnh số lượng không ít, gánh bắt đến các ngọn núi. Mỗi chủ phong cũng có 2-3 người. Tới tinh vực, tuy rằng cũng có ít hư vương cảnh, nhưng mà bây giờ đang nỗ lực tu luyện, căn bản không có thời gian để đi hướng dẫn người khác. Có 400 người này đi hỗ trợ, nếu có thể cải thiện tình huống của Lăng Tiêu Cung bây giờ thì quá tốt. Giả vờ giả vịt trầm ngâm một hồi, hắn mở miệng nói. Nếu Cao Sư Tỷ đã mở lời, sư đệ ta đây liền cho mặt mũi, bất quá hư vương cảnh số lượng ít một chút, thêm thành 400 đi. Nói xong nhìn cựu nhiễm cắn răng. Có thể. Cho Cao Tuyết Đình mặt mũi nhưng không nể mặt chính mình, quả là kỳ cục. Dương Khai lập tức cười tươi rạng rỡ, ôm quyền nói. Đa tạ cựu sư huynh. Chương 3228. Sự tình cũng đã định, Dương Khai không muốn kéo dài, thúc giục nói. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền phiền sư huynh tranh thủ thời gian tuyển ra người thích hợp. Không cần vội, cựu nhiễm giơ tay nói. Dương Khai cả kinh. Sư huynh, đừng nói là huynh muốn đổi ý nha. Cựu nhiễm xùy một tiếng nói. Nếu ta đã đáp ứng người, như thế nào lại đổi ý? Chỉ là ta cũng đã nói trước, việc này cũng chưa từng có tiền lệ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi mượn đạo nguyên cảnh, mỗi người mỗi tháng nên tính bao nhiêu trưởng lão công hiến điểm đây? Dương Khai lập tức cảnh giác. Sư huynh à, cũng không nên dùng công phu sư tử ngoạm chứ. Cựu nhiễm nói, việc này ta một người không thể nào tự quyết định được. Cần gọi chư vị trưởng lão tới thương thảo một hai, thảo luận một chút điều lệ thích hợp, mặt khác còn cần thông báo cho điện chủ. Điều này cũng đúng. Dương Khai nghe liền gật đầu. Cũng nên như vậy à. Ngay sau đó cựu nhiễm cùng Cao Tuyết Đình liền phân biệt lấy ra la bàn truyền tin, thông tri cho các trưởng lão khác. Không bao lâu sau, lần lượt từng bóng người từ bên ngoài bay đến, đều là những gương mặt quen thuộc, cũng là các vị trưởng lão của thần điện. Ngay cả Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng vừa được tấn thăng trưởng lão. Trong thần điện, đệ tử chỉ cần có thể tấn thăng đế tôn cảnh liền có tư cách hàng trưởng lão. Tuy nói khả năng chỉ là treo hư danh, không có thực quyền quá lớn, nhưng trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, cùng địa vị các đệ tử là hoàn toàn khác biệt. Có khả năng được hưởng thụ đãi ngộ cũng không đồng nhất. Dương Khai cùng mọi người chào qua một lượt, Tiêu Bạch Y y nguyên một bộ dáng lạnh lùng như băng, lời nói không nhiều. Ngược lại Mộ Dung Hiểu Hiểu nét mặt tươi cười như lúc ban đầu, đi tới bên cạnh Dương Khai nói mấy câu. Hỏi thăm Hạ Sanh một chút, biết được hắn bây giờ còn đang trấn thủ tại Linh Hồ Cung, hiếm khi về Thanh Dương Thần Điện. Hạ Sư Huynh nói, lần trước có nhiều việc cần cảm ơn ngươi. Ngày khác nếu là có cơ hội, mời ngươi tới Linh Hồ Cung để uống rượu. Sự tình lần trước, Dương Khai nhớ, rất nhanh liền tỉnh ngộ, là chuyện Nam Chiểu, một nhóm người lâm vào ma quật. Bách Hoa Cung cung chủ Hoa Ngọc Lộ là hảo hữu của Hạ Sanh. Hạ Sanh khi trước đã đem nàng giao phó cho Dương Khai. May mà Dương Khai không có phụ sự kỳ vọng, không có để cho Hoa Ngọc Lộ xảy ra chuyện gì. Hắn mỉm cười khoát tay. À, là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng lúc này, cựu nhiễm đứng lên, bên trong đại điện nghiêm nghị yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu hướng hắn nhìn. Cựu nhiễm một mặt bất đắc dĩ nói. Điện chủ nói, người không tới, việc này giao cho chúng ta tự hành thương thảo giải quyết. Theo lý thuyết, việc quan hệ trên trăm vị đệ tử đạo nguyên cảnh không coi là nhỏ. Ôn Tử Sam khẳng định phải tới. Chỉ là Ôn Tử Sam, người này lười biếng quen rồi. Bình thường cũng không quan tâm chuyện của thần điện. Tất cả đều giao cho cựu nhiễm xử lý giải quyết. Hôm nay tự nhiên cũng sẽ không tới. Đối với đám người này từ hồ cũng sớm đã đoán ra. Vu Khôn la la. Điện chủ không đến thì thôi, có hắn hay không cũng đâu có gì khác biệt. Chính chúng ta thương thảo cũng được rồi. Không có trưởng lão hội, nhà nào ở sau lưng nói điện chủ nhà mình như vậy? Cũng chỉ có Thanh Dương Thần Điện có thể như thế thôi. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn chính là đạo lý này. Tất cả mọi người đều gật đầu phụ họa. Cựu nhiễm một mặt đau lòng nhức óc, thầm mắng, môn phong bất chính. Không nói gì nhiều, mọi người phân biệt ngồi xuống. Dương Khai nhìn xung quanh một chút, sau đó ôm quyền nói. Vậy sư đệ tạm thời cáo lui. Cựu nhiễm nói, đây vốn là chuyện của người, không cần né tránh. Đến, không cần đi. Dương Khai lại quay người, an vị ngồi xuống. Hắn cùng Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu là một dạng, đều là trưởng lão vừa tấn thăng. Bất quá Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nói thế nào cũng là đường đường chính chính trưởng lão của thần điện. Còn hắn chỉ là khách khanh trưởng lão mà thôi. Cho nên, mặc dù đối với thần điện có công hiến không ít, chỗ ngồi cũng xếp tại sau cùng, vừa vặn sát bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu. Loại nghị sự này, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu tạm thời vẫn là không có tư cách tham gia thảo luận, chủ yếu là kinh nghiệm chưa đủ. Sở dĩ để cho bọn hắn tới là muốn cho bọn hắn một chút kinh nghiệm, là làm chuẩn bị về sau. Bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng phải tay cầm đại quyền của thần điện, quyết sách tiền đồ của đệ tử bên dưới. Cự Nhiễm hắn giọng một cái, đầu tiên là đem sự tình Dương Khai mang đến, đại lượng đế đan, đổi lấy đại bút trưởng lão cống hiến điểm, nói một lần. Gây cho các trưởng lão xung quanh, ai nấy đều ngạc nhiên dò xét. Một mặt biểu tình hâm mộ, hơn 15 vạn trưởng lão cống hiến điểm. Đây chính là số lượng chưa hề xuất hiện qua. Coi như hàng năm một lần tiến vào thế giới thần du kính, cũng chỉ cần tổn hao 2.000 điểm mà thôi. Đây là hơn 15 vạn điểm, đầy đủ sử dụng 60-70 năm. Bất quá, vấn đề này hâm mộ cũng là vô dụng. Đế đan không phải ai cũng có thể luyện chế ra. Đám người càng phát giác, đế đan sư quả nhiên là dễ kiếm tiền. Trong vô thanh vô tức đã kiếm được 15 vạn điểm cống hiến. Dùng tới khi nào mới hết đây? Dương Khai thì bình chân như vại ngồi, một mặt phong đạm vân khinh. Trên thực tế thì đang lặng lẽ truyền âm, nói chuyện phím cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Sợ hãi thán phục qua đi. Lúc này có người lo lắng cho vấn đề Cựu Nhiễm nói dò trước đó, hỏi thăm khoản điểm công hiến này Dương Khai sử dụng ra sao. Cựu Nhiễm liền đem sự tình của Dương Khai muốn mượn 100 đạo nguyên cảnh cùng 400 hư vương cảnh. Kết quả đã sớm thương lượng xong. Cựu Nhiễm đã đánh nhịp, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Hiện tại muốn thảo luận là những người này mỗi tháng nên được bao nhiêu điểm công hiến. Cũng may Dương Khai không phải là người ngoài. Lúc đang thảo luận chuyện này, tất cả mọi người cũng giữ vững một thái độ công bằng. Không đến nửa canh giờ, kết quả liền đi ra. Dương Khai cần thanh toán cho mỗi một đệ tử đạo nguyên cảnh mỗi tháng 10 điểm cống hiến, mỗi một đệ tử hư vương cảnh mỗi tháng 3 điểm cống hiến. Tính ra, mỗi tháng Dương Khai thanh toán 2.200 điểm cống hiến. Một năm chính là 26.400 điểm. Hơn 15 vạn cống hiến điểm, đầy đủ thanh toán khoảng 6 năm. Kết quả này cũng trong khả năng để cho Dương Khai có thể tiếp nhận. Cựu Nhiễm hỏi lại, Dương Khai tự nhiên không có ý kiến. Việc tới lúc này mới được giải quyết. 6 năm cũng không kém bao nhiêu. Đầy đủ để cho các đệ tử tinh vực quen thuộc tinh giới, cũng có thể cho thêm tinh giới một ít đạo nguyên cảnh. Đến lúc đó người sau giúp người trước, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, liền có thể hình thành một cái tuần hoàn tốt. Huống chi, điểm công hiến này nếu là không còn, Dương Khai tùy tiện đi tìm Kê Anh luyện chút đế đan là có thể đổi lấy. Đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện khó khăn gì. Khó có một lần tụ hợp, chúng ta thường thảo tiếp chuyện Nam Vực võ hội đi. Cựu Nhiễm nâng chung trà lên, húp một ngụm rồi đặt chén trà xuống nói. Nam Vực võ hội vốn là mỗi năm tổ chức một lần. Chỉ là tình huống ít năm trước, mọi người cũng biết. Ma quật hiện ra, ma niệm khôi phục, làm cho lòng người bàng hoàng. Võ giả Nam Vực ta một mực truy sát những ma niệm chạy trốn kia. Võ hội đành phải chậm trễ. Bây giờ rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Võ hội lúc này cách vài chục năm có thể nói không thể nào qua loa. Võ hội gì chứ? Dương Khai quay đầu nhìn sang Mộ Dung Hiểu Hiểu, truyền âm hỏi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp. Là một truyền thống của Nam Vực, cách mỗi 5 năm tổ chức một lần. Do Thanh Dương Thần Điện chúng ta, Vô Hoa Điện còn có Thiên Võ Thánh Địa, ba nhà cùng nhau tổ chức. Ba nhà cùng bỏ vốn thiết trí một chút phần thưởng có giá trị không nhỏ. Tinh Thần Cung cũng sẽ ban thưởng một ít gì. Toàn bộ võ giả Nam Vực đế tôn cảnh trở xuống đều có thể tham gia. Về đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh cùng phản hư cảnh, ba cấp độ xếp hạng tranh đoạt. Có người xếp hạng riêng cùng tông môn xếp hạng riêng. xem xếp hạng cao thấp để phân những phần thưởng, cũng coi là một thủ đoạn mà tất cả các đại tông môn cùng các gia tộc kiểm nghiệm thành quả tu hành của môn hạ đệ tử. Dù sao mỗi tông môn đều rất coi trọng điểm này, nhất là ba tông môn lớn của chúng ta, ai cũng không muốn xếp hạng đằng sau, cho nên mỗi một lần võ hội đều rất náo nhiệt, cường giả tụ tập. Ồ, còn có việc này ư? Dung Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Mộ Dung Hiểu Hiểu hé miệng cười. Sư huynh, người ở lại Nam Vực thời gian không dài, cho nên chưa từng nghe qua. Võ hội lần trước chính là tổ chức tại thần điện của chúng ta. Ta cùng Hạ Sư huynh và Tiêu Sư huynh đều đã tham dự qua rồi. Thành tích ra sao? Dung Khai có chút hăng hái mà hỏi thăm. Mộ Dung Hiểu Hiểu ngượng ngùng nói. Tông môn xếp hạng. Chúng ta ngược lại hơn hai nhà kia. Còn xếp hạng cá nhân, Hạ Sư huynh hơi kém Vô Thường một bậc. Xếp hạng 2, ta thì chỉ tiến vào 10 vị trí đầu mà thôi. Dung Khai trấn an nói. Ai thắng bại là chuyện bình thường mà, sư muội không cần quan tâm. Võ hội là ba nhà thay phiên tổ chức, lần trước là chúng ta, lần này hình như là đến Vô Hoa Điện rồi. Đúng rồi, vừa rồi nghe cựu sư huynh nói Nam Vực những năm này đang một mực truy sát ma niệm, tình huống ra sao? Sự tình ma niệm Dung Khai là rõ ràng. Hắn cùng bọn người Hoàng Ngọc Lộ có thể nói là kẻ cầm đầu. Nam Chiểu một nhóm người, ma quật hiện ra. Thiên Hà Cốc gia chủ cùng gia đời trước cung ngoạc bị ma niệm ăn mòn, rơi vào ma đạo, chui vào Thanh Dương Thần Điện mở ra ma quật, phóng thích ngàn vạn ma niệm. Chỉ bất quá về sau, Dung Khai vội vàng đi tìm Chúc Tình, liền đi sang đống thổ. Một mực dày vò đến bây giờ mới trở về, lập tức qua thời gian mười mấy năm rồi, cũng không rõ ràng tình huống về sau ra sao. Chỉ là việc Trảm Yêu Trừ Ma này có Tinh Thần Cung dẫn đầu, cho nên không cần quá mức lo lắng. Nghe Dung Khai hỏi sự tình ma niệm, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhịn không được, sắc mặt trắng nhợt, dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ, nói khẽ. Đã chết không ít người. Ma niệm quỷ bí khó phòng, vô ảnh vô tung. Dung Khai lúc trước, thế nhưng là tự mình đã đối mặt qua. Cung ngoạc kia tu vi cũng coi như không yếu, là lặng yên không một tiếng động bị ma niệm xâm nhập, rơi vào trong ma đạo. Đáng sợ nhất là cung ngoạc rơi vào ma đạo, tự thân lại không có chút nào cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại, bị ma niệm kia bóp méo tâm tính. Không tiếc, vẫn lạc tại bên trong Thanh Dương Thần Điện, cũng phải thả ra ngàn vạn ma niệm, gây cho hòa loạn của thế gian này. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói chết không ít người, vậy đại khái là thật sự chết rất nhiều người. Rất khó tưởng tượng được tình huống Nam Vực mười mấy năm qua ra sao. Đúng lúc này, Cựu Nhiễm cao giọng nói. Đã như vậy, chuyện kia liền định đoạt. Lão Phu lưu lại tòa trấn thần điện. Việc này do điện chủ đại nhân là người dẫn đầu. Trưởng lão tùy hành như sau. Lạc thần. Một nam tử mặt trắng không râu ứng thanh đứng lên ôm quyền nói. Tuân mệnh. Dung Khai ngạc nhiên. Điện chủ cũng đi sao? Không khỏi quá cho Vô Hoa Điện mặt mũi rồi. Võ hội Nam Vực này mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng dù sao cũng là chuyện của đế tôn cảnh trở xuống. Hắn vốn cho rằng có một hai vị trưởng lão dẫn đội qua là được rồi. Ai ngờ Ôn Tử Sam cũng sẽ đi qua. Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười truyền âm. Mỗi một lần võ hội, Tinh Thần Cung bên kia đều sẽ phái người tới. Điện chủ đi qua chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. À, là dạng này sao? Dung Khai khẽ gật đầu. Thì ra không phải cho Vô Hoa Điện mặt mũi, mà là cho Tinh Thần Cung mặt mũi. Chuyện này cũng là khó trách. Dù sao người Tinh Thần Cung đều tới, Ôn Tử Sam không đi cũng không dễ nói. Đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không có gì lớn lao. Bên kia, Cựu Nhiễm nói tiếp. Cao Tuyết Đình. Tuân mệnh. Cao Tuyết Đình đứng dậy chắp tay. Tiêu Bạch Y. Vâng. Mộ Dung Hiểu Hiểu. Dạ. Dương Khai. Cựu Nhiễm hướng ánh mắt nhìn hắn, đồng thời nhìn ánh mắt của những người khác. Dương Khai ở tại chỗ, đưa tay chỉ vào chính mình. Ta cũng đi hả? Cựu Nhiễm mặt đen nói. Lúc nãy thương nghị, ngươi không nghe sao? Chương 3229. Dương Khai nào nghe được điều gì, chỉ lo tán gẫu cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. thần điện bên này để Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng nhau đi, đại khái là để cho bọn hắn rèn luyện y tứ một phen. Tuy nói bọn họ khi trước cũng đều đã tham gia vũ hội kia rồi, nhưng lấy thân phận đệ tử để tham gia, bây giờ lên cấp trưởng lão tình huống lại không giống nhau. Đi ra một chút cũng có thể tích góp một chút kinh nghiệm, nhận thức nhiều hơn mấy người, sau đó có tình huống có lẽ cần bọn họ mang đội đi ra ngoài. Đến thời điểm đó không thấy nổi hai mắt tối thui. Nhưng mà hắn thì đi theo mà làm gì? Cự Nhiễm vừa nãy điểm danh tính cả lời của mình là có tới 5 người. Đế tôn cảnh trở xuống, cần 5 đế tôn cảnh trưởng lão dẫn đội hay sao? Có phải là có chút quá chuyện bé xé ra to hay không? Hướng chi, Lăng Tiêu Cung bên kia, việc vặt thì nhiều. Mười mấy vạn đệ tử còn chưa hoàn toàn an ổn. Dương Khai cũng không quá đồng ý. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói. Sư huynh, xin thứ lỗi. Chỉ là sư đệ còn có việc. Cao Tuyết Đình lên tiếng. Người tốt xấu cũng là trưởng lão thần điện này. Qua nhiều năm như vậy không lộ diện thì thôi. Nhưng lần này có thể đi thì đi một chuyến. Bằng không, người bên ngoài e sợ còn quên mất. Thần điện ta còn có người trưởng lão như ngươi tồn tại. Mỗi một đế tôn cảnh đều là trụ cột vững chắc của tông môn, là định hải thần châm của tông môn. Số lượng đế tôn cảnh bao nhiêu trực tiếp quan hệ đến địa vị tông môn. Thêm một người, thiếu một người, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ý tứ của Cao Tuyết Đình hiển nhiên là muốn Dương Khai lộ diện nhiều một chút, coi như là người bên ngoài biết thần điện có một vị đế tôn như vậy tồn tại. Nói đến đây, Dương Khai chỉ có thể gật đầu. Thôi được rồi, vậy thì sư đệ liền đi một chuyến. Vu Khôn cười ha ha. Sư đệ ngươi cũng đừng có một mặt không vui. Cần biết mỗi một lần võ hội đều là thời khắc đế tôn cảnh khắp nơi tập hợp. Sẽ có to to nhỏ nhỏ, giao lưu hội cùng buổi đấu giá trong âm thầm. Ngươi đi một chuyến, hay là có thể đào một chút thứ tốt cũng khó nói. Bằng không, ngươi cho rằng thần điện ta tại sao phái nhiều trưởng lão như vậy đi? Cảm tình cân nhắc còn có phương diện này. Bất quá, Dung Khai bây giờ cũng coi như gia tài không ít. Mười mấy vạn người đều nuôi nổi. Nào còn cần đồ vật gì tốt? Chỉ có thể mỉm cười, vuốt cằm nói. Vụ sư huynh nói rất đúng. Vậy chuyện lần này liền định như thế. Chư vị quay trở về chuẩn bị đi. Sau một tháng thì xuất phát. Rất nhiều công việc quyết định, mọi người dồn dập tản đi. Dương Khai kéo Địch Nhung báo cho chính hắn muốn đi công pháp các một chuyến, lấy một ít công pháp bí thuật. Địch Nhung tự nhiên một lời đáp ứng, dẫn Dương Khai đi tới. Bận rộn hơn nửa ngày, trả một ít điểm trưởng lão công hiến, Dương Khai hài lòng từ công pháp các đi ra, cũng không vội mà bắt chuyện cùng mấy vị trưởng lão tương đối quen thuộc. Ở trên linh kiếm phong của mình, thiết yến khoản đãi một hồi. Không dám gọi Cao Tuyết Đình, ngược lại không là không nể mặt nàng, là do lần trước chuyện Cao Tuyết Đình uống rượu, sau đó đem Dương Khai làm cho sợ. Nữ nhân này bình thường nhìn đoan chính hào phóng, nhưng mà khi uống rượu vào là biến thành một người khác, quả thật là có chút không đành lòng. Lần trước xảy ra chuyện, Cựu Nhiễm còn phạt các trưởng lão không ít cống hiến điểm, chỉ có Dương Khai phạm tội lần đầu nên không chịu trừng phạt, lần này nào còn dám gọi Cao Tuyết Đình. Một mực bản thân nàng chạy tới, hướng tới trên bàn ngồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hẹn, mà cùng đem rượu cất đi. Một bữa ăn cơm đần độn vô vị. Dương Khai ở Thanh Dương Thần Điện lưu lại 2 ngày công phu. Đợi đến ngày thứ 3, 100 đạo nguyên cảnh cùng 300 hư vương cảnh đã kiểm kê toàn bộ đến linh kiếm phòng. Lúc Dương Khai hiện thân, âm thanh giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ truyền đến. Xin chào Dương trưởng lão. Thần niệm đảo qua mọi người, Dương Khai chắp tay sau lưng, thỏa mãn gật đầu. 400 người tinh khí thần đúng là không sai. Thần điện bên này cũng không qua loa. Bất luận nam nữ đều là nhân tài tinh nhuệ. Trên thực tế, có thể bái vào làm võ giả Thanh Dương thần điện, tư chất đều không quá kém. Quá chênh lệch, thần điện cũng không thua. Cựu Nhiễm cùng Cao Tuyết Đình liền đứng một bên. Dương Khai cùng 2 người hành lễ, đối mặt 400 đệ tử nói. Sự tình, các người đại khái đã nghe Phó Điện Chủ nói qua rồi. Lần này mời các người đi bắt vực Lăng Tiêu Cung là để cho các người đảm nhiệm chức hướng dẫn. Mong rằng các vị tận tâm tận lực, bản trưởng lão cũng sẽ không bạc đãi các người. Mọi người đều ầm ầm đồng ý. Dương Khai nghiêng đầu nói, Cừu sư huynh cùng Cao sư tỷ có muốn nói cái gì hay không? Cừu Nhiễm cất bước đi lên trước. Chờ một lát, bất luận thấy cái gì, đều đem để trong bụng cho ta. Coi như là đồng môn sư huynh đệ, cũng không thể nào tùy tiện tiết lộ ra. Nếu mà phát hiện, lão phu tuyệt không tha. Tuân mệnh. Một đám đệ tử trong lòng ngờ vực, không biết Cừu Nhiễm vì sao có căn dặn này. Dương Khai khẳng định là việc pháp trận không gian nhảy vực. Nhìn dáng dấp thần điện bên này càng coi trọng pháp trận không gian nhảy vực này hơn so với chính mình. Cực lực muốn bảo mật. Dương Khai đúng là không để ý, ngược lại đã bại lộ rồi. Vật này không do chính mình tự mình thôi thúc, hoặc là không có lệnh bài, cho dù là ai cũng không sử dụng được. Xuất phát. Cựu Nhiễm vung tay áo, ở phía trước dẫn đường, mọi người theo sát mà đi. Ngắn ngủi thời gian liền đến sau hang núi. Dương Khai để 400 người này, 10 người một tiến vào, đứng bên trên pháp trận. Hết cách rồi, không gian bên trong sơn động kia quá nhỏ, bố trí ra pháp trận quy mô cũng không lớn. 10 người một tổ truyền tống đã là cực hạn rồi. Cựu Nhiễm cùng Cao Tuyết Đình ở một bên, mắt mở to nhìn, muốn nhìn rõ ràng một chút. Dương Khai trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không giấu giếm, trái lại gọi Cao Tuyết Đình lấy lệnh bài kia ra, chủ động dạy nàng làm sao thôi thúc. 400 người không coi là nhiều, cũng bất quá nửa canh giờ liền đưa đi toàn bộ. Cho tới lúc Dương Khai theo một nhóm người cuối xuất hiện tại Lăng Tiêu Cung, trong đại điện đã đầy ắp người. Cao Tuyết Đình cũng theo tới, không phải mỗi người đều có cơ hội có thể trong nháy mắt từ Nam Vực chạy đến Bắc Vực. Hơn nữa, nàng đối với Lăng Tiêu Cung của Dương Khai này cũng cảm thấy hiếu kỳ, đương nhiên là muốn đến đây coi trộm một chút. Nhận được tin tức, Hoa Thanh Ti vội vàng tới cùng Biện Vũ Tình đồng thời gặp Cao Tuyết Đình. Song phương ghé vào trò chuyện hồi lâu. Hoa Thanh Ti liền dẫn mấy trăm người kia rời đi. Nghĩ đến chẳng bao lâu liền sẽ an bài đến các ngọn chủ phong. Đến thời điểm, chút người hướng dẫn của Ly Long Cung áp lực nhất định sẽ giảm đi nhiều. Cao Tuyết Đình cũng không hề rời đi. Đã đến đây rồi tự nhiên là muốn thăm thú một chút. Dương Khai tự mình tiếp khách dẫn nàng du lãm ở Lăng Tiêu Cung. Ở ngoài mặt tuy rằng không chút biến sắc, nhưng mà Cao Tuyết Đình trong lòng vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Một là số lượng đệ tử bên trong Lăng Tiêu Cung, thật sự như Dương Khai từng nói, có mười mấy vạn người. Trên từng đỉnh núi đâu đâu cũng có bóng người, rất khó tưởng tượng. Nhiều người như vậy đến cùng là từ đâu chiêu nạp. Điểm thứ hai chính là số lượng cao thủ của Lăng Tiêu Cung. Cao Tuyết Đình rõ ràng nhận ra rất nhiều khí tức cường giả đế tôn cảnh, trong đó thậm chí có 2-3 người có dáng vẻ đế tôn tầng 3. Chỉ có điều khí tức cùng nhân tộc bình thường không giống nhau, yêu khí trùng thiên, hiển nhiên là cường giả cấp bậc yêu vương. Dương Khai có thủ hạ là yêu vương, nàng có biết. Năm đó, Dương Khai từng mang theo Ưng Phi đi qua Nam Vực, cũng gây ra một chút phong thanh. Chỉ là không ngờ số lượng không phải là một tên. Ngoài trừ mấy tên yêu vương kia, vừa nãy nhìn thấy đại tổng quản cùng hai tổng quản đều là đế tôn. Những ngọn chủ phong khác hiển nhiên cũng có ẩn dấu đế tôn. Gốc gác như vậy, hiển nhiên không phải một tông môn mới xây dựng không lâu có thể có. Thật nếu là mười mấy vạn đệ tử trong này trưởng thành, ngoài trừ tông môn đại đế thì trong thiên hạ này ai có thể so sánh. Còn có rất nhiều pháp trận tự nhiên mà thành kia. Cao Tuyết Đình tuy rằng không tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng mà trong mắt vẫn có chút ít. Những pháp trận cực kỳ cao minh, bao trùm trên các ngọn linh phong, rõ ràng là từ tay cao nhân. Tò mò dò hỏi một phen, biết được thủ hạ của Dương Khai lại có một vị đế trận sư. Cao Tuyết Đình kinh ngạc há miệng thành một cái vòng tròn. Nếu là nàng biết nơi này còn có một vị đế khí sư cùng đế đan sư, đặc biệt vị đế đan sư kia còn là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, cũng không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Cao Tuyết Đình lưu lại bên trong Lăng Tiêu Cung 2 ngày, lúc này mới khởi hành cáo từ. Không thể không nói, những việc nhìn thấy trong 2 ngày này cho nàng xung kích rất lớn. Trước nghĩ, Dương Khai sáng tạo tông môn quả thật chính là hồ đồ, thậm chí khuyên bảo hắn quên đi rồi ở lại thần điện. Bây giờ nhìn lại, đúng là mình quá cả nghĩ. Lăng Tiêu Cung không kém chút nào so với thần điện. Ở thần điện là một trưởng lão, sao có thể so cùng với địa vị cung chủ của Lăng Tiêu Cung. Dương Khai đưa nàng đến pháp trận không gian kia. Cao Tuyết Đình xoay người nói, sư đệ, ta nghĩ Lăng Tiêu Cung của ngươi cùng thần điện đã có pháp trận liên kết, lui tới cũng thuận tiện, không phải là có thể trao đổi vật tư sao? Nếu như có thể đem đặc sản Bắc Vực đưa đến Nam Vực, lại đem đặc sản Nam Vực đưa tới Bắc Vực, nhất định là kiếm được một gia tài. Dương Khai trong lòng cười nhạo, con đường phát tài này ta đã sớm làm ra, làm sao cần người nhắc nhở? Bất quá bây giờ nếu đã bại lộ trận pháp không gian tồn tại rồi, cùng thần điện hợp tác một hai, ngược lại không có gì là không thể. Tử Nguyên Thương Hội mặc dù không tệ, nhưng mà thần điện cũng không yếu. Lấy sức mạnh của thần điện, thu thập vật tư chắc chắn sẽ không quá kém. Dương Khai gật đầu. Việc này, ta đang muốn tìm cựu sư huynh để nói chuyện. Sư tỷ trở lại có thể cùng sư huynh nói đơn giản một hồi. Nếu như thần điện đồng ý, sư đệ cũng là hai tay tán thành. Cựu sư huynh chắc chắn là đồng ý thôi. Người với ta đây nói sự tình cho mọi người, Cựu Nhiễm không thể nào từ chối. Người xử lý xong chuyện bên này, sớm ngày trở về thần điện một chuyến, đến lúc đó tự mình cùng sư huynh thảo luận đi. Được rồi, ta biết rồi. Cao Tuyết Đình dặn dò. Có thể tuyệt đối đừng muộn quá, đừng quên việc đi võ hội. Biết rồi, biết rồi. Cao Tuyết Đình nguyết hắn một cái, lúc này mới thôi thúc trận pháp không gian rồi rời đi. Nhìn nàng rời đi, Dương Khai lúc này mới xoay người. Nhưng không nghĩ sau lưng trận pháp không gian lại truyền tống gợn sóng, quay đầu nhìn, trên pháp trận hiện ra một bóng người. Lệ huynh. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, người đến không phải ai khác mà chính là Lệ Giao. Đại khái là từ pháp trận bên Liên Long Cung truyền tới, khoảng cách không xa, vì lẽ đó cũng không có di chứng gì. Nghe được âm thanh liền ôm quyền nói. Dương huynh, sự tình kia đã làm được chưa? Dương Khai hỏi. Lệ Giao thở dài đáp. Có phụ nhờ vả, dì kỳ hắn không quá đồng ý. Dương Khai mắt sáng lên. Không muốn thì càng tốt, không muốn là càng tốt rồi. Lệ Giao liên tục cười khổ, làm sao không biết Dương Khai đang suy nghĩ gì. Trước hắn cũng hữu tâm khuyên bảo Di Kỳ, miễn cho Dương Khai kiếm cớ lập uy. Nhưng loại chuyện đó coi như khuyên bảo thì có ích gì. Nói nhiều rồi, sợ rằng thật sự phải trở mặt trên đương trường. Trong lòng thầm than, Di Kỳ sợ là gặp xui rồi, chỉ ngóng trông Dương Khai không làm quá đáng. Chương 3230. Lệ huynh, đường xe mệt mỏi nên trở về Ly Long Cung nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại thì ta tự có tính toán. Lệ Giao nghe có chút cảm kích. Biết Dương Khai đây là nghĩ tới hắn cùng Di Kỳ còn có chút giao tình, cho nên cũng không tính dẫn hắn cùng tiến về Di Thiên Tông. Nếu không, Dương Khai một khi thật động thủ cùng Di Kỳ, mình chỉ đứng một bên khoanh tay đứng nhìn, thì trên đạo nghĩa mà nói cũng không thông. Bất quá cẩn thận nghĩ, Lệ Giao ôm quyền. Dương huynh lo lắng rồi, Lệ mổ bất tài, nguyện trợ giúp cho Dương huynh một chút sức lực. Giao tình cùng Di Kỳ không tính là gì, trước đó cùng Di Kỳ đàm phán không thành, một chút xíu giao tình kia liền không còn sót chút gì. Ngày sau, Liên Long Cung muốn đặt chân tại Bắc Vực, còn muốn dựa vào Lăng Tiêu Cung. Lúc này tự nhiên lập trường phải kiên định một chút. Dương Khai nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Lệ huynh có ý tốt này, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Người lại chờ một lát, ta đi điểm đủ nhân mã, sau đó Lệ huynh theo ta, đi tới Di Thiên Tông. Được. Lệ Giao gật đầu. Dương Khai thân hình thoát một cái rồi bắn đi. Đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, Lệ Giao dặn dò Biện Vũ Tình còn đang đứng đợi bên cạnh một tiếng, rồi quay người bước vào bên trong không gian pháp trận. Liền không thấy bóng dáng. Không lâu sau, mấy bóng người cấp tốc chạy đến, lọt vào trong đại điện. Dương Khai quan sát xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Lệ Giao đâu, ngạc nhiên nói. Người đâu rồi? Biện Vũ Tình nói. Lệ cung chủ nói về Ly Long Cung trước, mang ít nhân thủ tới cho cung chủ hò hét trợ uy. Ai hắn ngược lại đúng là hữu tâm. Dương Khai mỉm cười, quay đầu nhìn ba đạo thân ảnh sau lưng mình. Không phải ai khác mà chính là Tam Đại Yêu Vương. Lăng Tiêu Cung mặc dù nhân số nhiều đến mười mấy vạn, số lượng đế tôn cảnh cũng không ít, nhưng chân chính có thể đánh chỉ có Tam Đại Yêu Vương. Hoa Thanh Ti là đại tổng quản, không thích hợp chém chém giết giết, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Biện Vũ Tình thì tọa trấn không gian pháp trận, đồng dạng có chút thoát thân không ra. Còn Kê Anh, Nam Môn Đại Quân cùng Hậu Vũ, tuy rằng là đế tôn, nhưng mà không am hiểu nhiều tranh sát. Bọn hắn chỉ là tại bên trên lĩnh vực riêng của mỗi người, vượt qua người ta một bậc thành tích mà thôi. Lúc này tự nhiên không thích hợp mang đi ra ngoài. Diệp Hận cũng là tấn thăng đế tôn tầng thứ nhất. Nhưng loại việc này có thêm hắn cũng không nhiều, mà thiêu hắn cũng không ít. Dung Khai dứt khoát không có gọi hắn. Có Tam Đại Yêu Vương đi theo là đủ rồi. Đang muốn nói bọn người Ưng Phi xuất phát, sau lưng lại nghe tiếng quần áo phần phật. Có tiếng gió phá không mà tới. Quay đầu nhìn, chỉ gặp Lưu Viêm đang há miệng, đứng tại cửa đại điện, thở phì phò nhìn hắn. Ai, làm sao lại quên mang nàng theo chứ? Dung Khai vỗ đầu, chủ động hướng Lưu Viêm vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Lưu Viêm lúc này mới tươi cười rạng rỡ, dẫn theo. Xách theo váy, nhảy nhót tới, dắt tay Dung Khai. Một nhóm năm người đạp vào pháp trận không gian, hào quang lóe lên, người đã biến mất không thấy. Bên trong Ly Long Cung, Lệ Giao hiệu suất rất cao, ra lệnh một tiếng, 7-8 vị đế tôn, 200 đạo nguyên cảnh đã tề tụ một chuyến, đứng chờ đợi bên ngoài pháp trận. Phó cung chủ Thường Thắng, quần áo không chỉnh tề, búi tóc hỗn loạn, tự hồ là mới leo từ trong chăn ra. Hắn cũng có tu vi đế tôn tầng 2, tự nhiên không cần ngủ. Bất quá nhìn trên mặt hắn rõ ràng có dấu son môi, liền biết hắn vừa rồi là làm chuyện gì. Một bên chỉnh lý quần áo, một bên không hiểu nói. Cùng chủ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Một nhóm người ghé vào trước không gian pháp trận, mà pháp trận này là liên thông trực tiếp đến Lăng Tiêu Cung. Điều bộ này sẽ không phải là muốn đi đến đánh Lăng Tiêu Cung sao? Không ít người trong lòng suy đoán như vậy mà giật nảy mình. Lăng Tiêu Cung không phải là dễ trêu chọc. Bắc vực, người nào mà không biết bên trong Lăng Tiêu Cung có Tam Đại Yêu Vương, là cấp bậc cường giả tòa trấn, càng có đế trận sư Nam Môn Đại Quân bày ra đại trận hộ tông. Bằng vào chút người của Ly Long Cung này sợ rằng ăn không vô. Vấn Tình Tông chính là vết xe đổ, Ly Long Cung so với Vấn Tình Tông vừa vặn không hơn kém bao nhiêu. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì, đến lúc đó tự nhiên biết thôi. Lệ Giao hừ lạnh một tiếng, cố ý không nói rõ. Chủ yếu là Bắc vực giữa các đế tôn cảnh có nhiều vãng lai. Môn hạ những đế tôn cảnh này cùng các trưởng lão, không ít người đều có chút giao tình đối với Di Thiên Tông. Lúc này mà lộ ra tin tức, làm không tốt sẽ để lộ ra bí mật. Thường Thắng bị giao huấn một câu, sắc mặt ngượng ngùng, cũng không dám mở miệng. Ánh sáng lóe lên, bên trên pháp trận không gian thêm ra 5-6 bóng người. Người còn không thấy rõ ràng, khí tức mà đến lại là kinh người đầy yêu khí. Một đám người Ly Long Cung giật mình, sắc mặt đại biến, lại cẩn thận nhìn, thình lình phát hiện Dung Khai đến đây, đều không khỏi thần sắc nghiêm nghị một chút, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cung chủ cũng không phải là muốn đối nghịch cùng Lăng Tiêu Cung, còn tốt còn tốt. Rồi lại nhìn ba đạo nhân ảnh bên cạnh Dung Khai, trong lòng rung lên. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng từ yêu khí kia mà đoán, có lẽ là ba vị nổi tiếng yêu vương. Ngược lại còn có một tiểu nha đầu 7-8 tuổi phấn điêu ngọc trác, để cho bọn hắn có chút không nghĩ ra. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ là con gái của Dương Khai? Thế nhưng là không nghe nói Dương Khai có con gái à? Chẳng lẽ là con gái tư sinh bên ngoài? Không ít người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái. Dương huynh! Lệ Giao ôm quyền, đám người cũng theo sát hành lễ. Bái kiến Dương cung chủ. Dung Khai đưa mắt nhìn sang, lập tức vui vẻ. Chiến trận thật là lớn à? Đế tôn bên này, ngoài trừ Lệ Giao còn có 8 người, đạo nguyên cảnh thì 200 người, kết hợp tình huống bên Thanh Dương thần điện. Lệ Giao đây là đem hết võ giả đạo nguyên cảnh trở lên bên trong Ly Long Cung ra, dốc hết toàn lực. Lệ Giao mỉm cười nói. Dương huynh, nếu là cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể gọi thêm một chút, bất quá, trên thực lực có thể sẽ... Không cần đâu. Hắn vốn là không chuẩn bị mang bao nhiêu người đi qua, Lệ Giao có thể xuất động nhiều cường giả dưới tay mình như vậy trợ trận, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nhiều thêm cũng là vương víu, thực lực không cao đi mà làm gì. Nếu vậy thì xuất phát thôi. Lệ Giao trưng cầu ý kiến, Dương Khai gật đầu. Đi! Lệ Giao quát khẽ một tiếng, dẫn đầu hướng không trung bay đi, đám người theo sát sau. Tốc độ phi hành giữa đế tôn cùng đạo nguyên cảnh là hoàn toàn khác biệt. Cái trước không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Ly Long Cung, một đám đế tôn cảnh vì chiêu cố những đạo nguyên cảnh, cũng đều nhao nhao tế ra phi hành bí bảo, kéo theo đạo nguyên cảnh cùng đi. Trong lúc nhất thời, phi thuyền, phi kiếm, phi toa, chiến xa, muôn hình muôn vẻ, hóa thành từng đạo lưu quang, từ trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất một trận tình vũ chảy qua. Dương Khai cũng là tế ra phi thuyền, mang theo Tam Đại Yêu Vương cùng Lưu Viêm đợi bên trong, cùng Lệ Giao đứng sau tiến đến Di Thiên Tông. Khoảng cách Di Thiên Tông tới Ly Long Cung không tính là gần. Một đám người ngựa không ngừng vó bay trọn vẹn hai ngày, cũng chưa tới nơi. Một đám người đế tôn cảnh Ly Long Cung ngược lại nhìn ra một chút mánh khóe. Lộ tuyến phi hành này làm sao giống như đi Di Thiên Tông? Bọn hắn không ít người đều từng đi qua Di Thiên Tông, đương nhiên không thể không biết đường. Cùng nhau truyền âm, tất cả đều cảm thấy có chút tâm thần bất định. Mọi người đều đẩy Thường Thắng. Mọi người đẩy Thường Thắng đến hỏi thăm. Thường Thắng cũng không có từ chối, hắn là phó cung chủ của Ly Long Cung. Loại chuyện này hắn tự nhiên không thể nào đổ cho người khác. Hắn bay tới nơi phi thuyền Lệ Giao đứng rồi chắp tay hỏi. Cung chủ, chúng ta đây là đi Di Thiên Tông? Không sai. Thường Thắng giật mình, xin hỏi cung chủ, việc này là như thế nào? Trợ giúp cho Dương cung chủ thu phục Di Thiên Tông. Đến lúc này, Lệ Giao cũng không có gì mà giấu giếm, dù sao trước mắt còn cần bọn hắn xuất lực. Đừng để tình huống không làm rõ mà lại loạn trận cước. Thường Thắng một mặt kinh hoàng vội vàng la. Cùng chủ xin nghĩ lại đi, việc này tuyệt đối là không thể. Có gì mà không thể chứ? Lệ Giao mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Thường Thắng nói. Lăng Tiêu Cung này tốc độ cuộc khởi quá là nhanh. Trước đây ít năm diệt vấn Tịnh Tông, mang theo uy danh lan xa. Những năm này một mực yên lặng, danh vọng ngược lại là đi xuống một chút. Đến là chúng ta thật sự trợ giúp cho Lăng Tiêu Cung thu phục Di Thiên Tông. Vậy để nhất tông môn bắt vực trừ Lăng Tiêu Cung ra thì không còn ai khác. Vậy thì sao? Lệ Giao trong lòng tự nhủ, cho dù không thu phục Di Thiên Tông thì nội tình của Lăng Tiêu Cung bây giờ không phải những tông môn khác có thể so sánh. Thường Thắng sắc mặt ngưng trọng nói. Xin hỏi cung chủ, Ly Long Cung so với Lăng Tiêu Cung thì như thế nào? Không bằng. Lệ Giao ăn ngay nói thật, tận mắt chứng kiến qua bản sự của Dương Khai, hắn thậm chí hoài nghi, Dương Khai một mình một người liền có thể quét ngang toàn bộ Ly Long Cung, tự nhiên là thật to không bằng, huống chi còn có Tam Đại Yêu Vương. Xác thực là không bằng, Ly Long Cung ta vốn cũng không như Lăng Tiêu Cung, như lại để Lăng Tiêu Cung thu phục Di Thiên Tông, vậy thì bắc vực này mồi hở răng lạnh, đâu còn nơi sống yên ổn cho Ly Long Cung ta. Đến lúc đó, Ly Long Cung ta sợ rằng cũng là ăn bữa hôm, lo bữa mai. Lệ Giao nhìn hắn sau đó nói. Vậy theo ý người, phải làm như thế nào đây? Thường Thắng nghiêm nghị đáp. Nên liên hợp Di Thiên Tông, đối kháng Lăng Tiêu Cung mới đúng. Chúng ta đem hai đại tông môn đỉnh tiêm liên thủ cùng nhau. Chắc cũng có thể cùng Lăng Tiêu Cung chống lại một hai, miễn cho hắn một nhà độc đại. Lệ Giao nhìn Thường Thắng cũng không lên tiếng. Thường Thắng bị Lệ Giao nhìn có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ thuộc hạ nói chuyện gì sai? Lệ Giao vỗ vỗ bờ vai hắn rồi thở dài. Người sẽ nghĩ như vậy cũng không trách người. Nhân chi thường tình. Chỉ là rất nhiều chuyện người không có hiểu rõ. Không nói đến Dương Khai nhiều lần cứu hắn. Ý nguyện cá nhân cũng đã không có muốn đối địch cùng Dương Khai. Kể cả nói cùng Di Thiên Tông thật sự liên thủ, liền có thể cùng Lăng Tiêu Cung đối kháng, đó là chuyện không thể nào. Sau lưng Dương Khai, thế nhưng là có bóng dáng của Long tộc, ai dám trêu chọc. Nếu là bình thường quan hệ thì thôi đi, nhưng mà Dương Khai lại có quan hệ phu thê cùng một cửu giai cự long. Cùng chủ à? Thôi, việc này ngươi chưa nói qua, ta cũng không nghe thấy. Trở về nói cho bọn hắn, đem tâm tư bỏ vào trong bụng cho ta. Lần này đi qua cũng không cần các ngươi xuất lực, chỉ cần họ hét trợ uy là được rồi. Thường Thắng thần sắc giãn ra. Cung chủ, ý là mấy người Dương cung chủ có thể tiêu diệt Di Thiên Tông? Ngươi cảm thấy không thể hay sao? Thường Thắng lắc đầu. Cũng không phải là thuộc hạ xem nhẹ Dương cung chủ. Tam đại yêu vương tu vi bày ra ở chỗ này, đơn đã độc đấu cùng Di Thiên Tông, chỉ sợ là không ai là đối thủ của bọn họ được. Nhưng mà công thành nhổ trại lại có chút khác biệt. Không nói đến số lượng cường giả Di Thiên Tông không ít, riêng đại trận hội tông kia không phải là dễ phá. Đại trận vừa mở chính là tam đại yêu vương, chỉ sợ thời gian ngắn cũng không làm được gì. Không thể làm được gì à? Vậy thì ngươi rửa mắt mà đợi xem đi. Lệ Dao cao thâm mặt trắc cười một tiếng nói. Thường Thắng hoảng hốt, không biết cung chủ nhà mình vì sao có lòng tin lớn như vậy đối với Dương Khai. Đây chính là Di Thiên Tông, một trong những tông môn đỉnh tiêm tại Bắc Vực. Hội tông đại trận há nói phá liền phá được ngay. Nhưng mà Lệ Dao đã kiên trì như vậy, hắn ngược lại không tốt, lại nói thêm cái gì. Dù sao Lệ Dao cũng đã nói chuyến này tới chính là phất cờ hò reo trợ uy. Chuyện đánh nhau không cần bọn hắn ra tay, cũng không đụng tới nguy hiểm gì. Chắp tay rời đi, hắn đem ý tứ của Lệ Dao truyền đạt cho mấy vị đế tôn cảnh khác. Kết thúc tập 645 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.